đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, trên Vân Sơn. Kim sắc tinh bán, hai càng, Lục Châu nhìn xem nguyên khí cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập pháp thân bên trong. Không có hấp thu sinh mệnh dấu hiệu. Nội tâm đại định, nhìn đến kim liên trói buộc chỉ có đệ cửu diệp. Chấm ngoặc kép, tấn thăng thập diệp không cần thọ mệnh. Mở ra mệnh cách thì yêu cầu mệnh cách chi tâm. Mà mệnh cách chi tâm bản thân nắm giữ thọ mệnh. Không cần hấp thu tu hành người bản thân thọ mệnh. Ngưng tụ thiên giới lượn quanh cũng không cần thọ mệnh. Lục Châu thỏa mãn nhìn một chút hướng pháp thân hội tụ nguyên khí. Nghiêm túc mà chuyên chú nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Đại lượng nguyên khí bị thu nạp vào. Còn tốt nơi này là Vân Sơn. Hoàn cảnh tuyệt hảo, thích hợp nhất đột phá tu vi. Làm những cái kia nguyên khí tiến nhập pháp thân thời điểm. Lục Châu có thể rõ ràng nhìn đến pháp thân ngay tại cấp tốc biến lớn. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Châu cũng không muốn để hắn lại lần nữa mất khống chế. Thế là mỗi tăng lớn một điểm. Hắn liền chiếu theo các loại tỷ lệ áp xúc một bộ phận. Kể từ đó, pháp thân lớn nhỏ từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng hắn cái đầu đồng dạng. Tình huống bình thường, tu hành người quan sát chính mình pháp thân. Chỉ cần khiến nó lơ lửng tại trên lòng bàn tay là được. Nhưng mà vì quan sát liên tọa biến hóa, Lục Châu cố ý phóng đại một chút. Mệnh cung bên trong đường vân không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Năng lượng hội tụ thời điểm. Mệnh cách đồ án ngược lại là thỉnh thoảng phát sáng. Cứ như vậy pháp thân duy trì liên tục không ngừng mà hấp thu năng lượng. Hội giống cửu diệp như thế hấp dẫn cường đại hung thú sao? Lục Châu sinh ra ý nghĩ này. Cửu diệp tu vi, giống như một khối màu mỡ thực vật. Đã đủ dùng hấp dẫn cường đại hung thú lực chú ý. Dựa theo cái này logic suy luận xuống dưới. Thập diệp, thậm chí thiên giới lượn quanh. Càng màu mỡ mới đúng. Nhưng là, hắn tấn thăng thập diệp thời điểm. Lại không có hung thú đột kích. Lục Châu lắc đầu. Nghĩ cái này nhiều làm gì. Còn là chuyên chú ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Dư Trần Thù đã chết. Dựa theo hắn khai. Tư Không Bắc Thần vô cùng có khả năng bị nhốt tại Văn Tinh Môn trong lòng đất. Nếu như có thể đạp vào huyền thiên cảnh giới. Kia đi tới Thiên Vũ Viện thời điểm cũng hội rất có lực lượng. Trên bầu trời nguyên khí, càng ngày càng nồng đậm, cứ như vậy duy trì liên tục hội tụ trạng thái, trọn vẹn bảo trì nửa canh giờ. Vân Sơn phụ cận, một gốc đại thụ che trời bên trên, nhị sư đệ, ta là thật không có nhìn ra, ngươi chạy trốn kỹ thuật lại cao minh như thế, Vu Chính Hải nói ra, cũng vậy, đại sư huynh ở phương diện này hơn xa ta, cam bái hạ phong, Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ. Từ trong đó một gốc đại thụ lướt về phía một cái khác đại thụ bên trên. Kinh đô dịch trạm bên trong tin đồn. Ngươi tin không? Vu Chính Hải lách mình đuổi theo. Tự nhiên tin tưởng. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Sư phụ làm sự tình luôn luôn như đây. Như Dư Trần Thù đang tại Thiên Luân Sơn mạch thiết hạ cục. Không khác tự tìm đường chết. Dư Trần Thù tu vi khó lường. Lại có Thiên Vũ Viện chỗ dựa. Cho dù hắn không tại, hai người chúng ta đều không thể tới gần Thiên Vũ Viện. Có thể thấy cái này Dư Trần Thù cũng không đơn giản. Vu Chính Hải nói ra, đừng quên, Diệp Chân trước khi chết đã là thập diệp nghiệp hỏa, nhiều mệnh gia thân, Trần Thiên Đô không địch lại sư phụ một trưởng, Trần Bắc Trinh cũng là như đây. Vu Chính Hải gật đầu, nhị sư đệ, ta một mực rất hiếu kỳ. Sư phụ tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Hai người đứng sóng vai. Chợt nhớ tới lúc trước ba người hỗn chiến tràng cảnh. Khi đó hắn nhóm đều là bát diệp. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tự xưng là bát diệp chí cao. Lại tại hai đánh một tình huống dưới. Bị sư phụ đánh bại. Vì vậy mà thụ thương. Chuyện cũ đã thành mây khói. Hiện nay sư phụ cũng đã có thể miểu sát thập diệp cường giả. Tu vi đề thăng tốc độ. Lệnh người kinh ngạc, lúc trước thất đại phái vây công Ma Thiên Các lúc, sư phụ đã là cửu diệp kim liên. Đảo mắt mấy năm trôi qua, hiện nay có thập diệp, thậm chí thiên giới lượn quanh, cũng thuộc về bình thường. Vu Chính Hải lại nói, Ngô Thượng Nhung không nói gì. Người nhẹ như yến hướng trên bầu trời bay đi. Đến ngọn cây phía trên. Chỉ Vân Sơn Thiên không. Đại sư huynh. Đến. Vu Chính Hải lấp lóe mà tới. Đến Ngô Thượng Nhung bên người. Ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhóm nhìn đến lệnh người thán phục một màn. Tại Vân Sơn tòa thứ ba Sơn Phong phía trên. Xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn. Mâm tròn có vòng tạo thành. Nội quyển ngoại quyển giao thoa xoay tròn. Còn có kim sắc tự ấn. Khắc vào mâm tròn bên trên. Bởi vì nguyên khí hội tụ. Thời tiết điều kiện ác liệt. Chỉ có thể nhìn thấy kia như ẩn như hiện tinh bàn. Cũng không rõ ràng lắm. Thiên giới lượn quanh. Vu Chính Hải tâm sinh kinh ngạc. Cái này là thiên giới lượn quanh pháp thân tinh bàn. Lúc trước ta tại Cửu Trọng Điện làm khách lúc. Từng ở trên vách tường nhìn đến qua tinh bàn hình vẽ. Chỉ bất quá kia là hồng sắc. Cái này kim sắc tinh bàn. Vu Chính Hải nói ra. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Như ngươi nói. Sư phụ xác thực sớm đã là huyền thiên tu hành người. Khó trách. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải thở dài nói. Khó trách sư phụ có thể một chiêu giải quyết những cái kia tự luyến thập diệp. Nguyên lai đã sớm là thiên giới lượn quanh. Sư phụ ẩn tàng đến có thể thật sâu a. Ngoặc kép, Vân Sơn tinh bàn hoàn toàn chính xác rất không rõ rệt. Nhiếp Thanh Vân cùng Lý Vân tranh bởi vì gió quá lớn. Không thể không trở về chủ phong. Hoàn Mỹ bỏ lỡ một màn này. Vân Sơn các đệ tử tu vi thấp. Càng không cơ hội thưởng thức cái này lệnh người thán phục một màn. Kia tinh bàn phiêu phù ở trên chính điện. Giống như là mê vụ bên trong khắc lấy tự phù cùng mâm tròn kim sắc mặt trời. Cùng lúc đó, điện bên trong, Lục Châu lại hoàn toàn không biết. Mà là nhìn chằm chằm thân trước pháp thân liên tọa. À, hắn phát hiện liên tọa mệnh cung bên trong. Xuất hiện tân đường vân. Mệnh bàn xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Mệnh cung xuất hiện là vì dung nạp mệnh cách. 36 mệnh cách chiếu theo vài vóc đồ án tiến hành thứ tự. Mệnh bàn chính là dẫn đạo tinh bàn căn bản. Tinh bàn xuất hiện, thì thiên giới lượn quanh ngưng tụ thành công. Lục Châu nhìn về phía pháp thân đầu bộ. Đằng sau không có tinh bàn xuất hiện. Áp xúc gây nên. Lục Châu lách mình rời đi chính điện. Đồng thời mang theo pháp thân. Đến giữa không trung. Thời tiết ác liệt cũng vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Lục Châu không có suy nghĩ nhiều. Liền tế ra pháp thân. Ông một tòa 25 trượng pháp thân sừng sững giữa trời. Độ cao bắt đầu gia tăng. 26 trượng, 27 trượng, thoáng qua, 30 trượng. Lục Châu bay về phía pháp thân mũi chỗ. Quay người nhìn một cái nhất đạo đủ dùng bao trùm cả cái pháp thân đầu bộ cực lớn kim sắc mâm tròn. Xuất hiện ở trước mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác được toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Tinh thần cũng theo phấn khởi. Hắn bay đến tinh bàn trước đó. Nói đúng ra, tinh bàn có 4 cái vòng tạo thành. Lớn nhất vòng tròn, so pháp thân đầu bộ 5-4 lần tả hữu. Cùng đệ nhị đạo vòng tạo thành một cái kim sắc vòng tròn. Tại trên vòng tròn, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đường ngăn trở. Vừa vặn 12 đầu tuyến. Đem vòng tròn chia cắt 12 cái bộ phận. Đồng hồ. Lục Châu phản ứng đầu tiên liền là đồng hồ 12 cách khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều có một cái kim quang ký hiệu. Đệ nhị đạo vòng cùng đệ tam đạo vòng lại tạo thành một cái vòng tròn. Cứ thế mà suy ra. Hình thành 3 cái kim sắc vòng tròn. Chính giữa. Vừa vặn là liên tọa mệnh cung đồ án. 36 cái hình tam giác theo thứ tự thuận kim đồng hồ sen vào nhau tinh tế gấp lại. Cũng tương tự có một cái mệnh cách khu vực, như ẩn như hiện, quan sát xong tinh bàn. Lục Châu bay đến pháp thân trước đó. Mệnh cách lực lượng, Lục Châu thử nghiệm khống chế kia mệnh cách. Vừa sinh ra ý nghĩ này, tinh bàn cái kia mệnh cách phát sáng lên. Kích xạ ra nhất đạo cường đại cương ấn quang trụ. Lục Châu vừa vặn ngay ở phía trước. Liền tránh né, kim quang quang trụ siêu vẹo hướng xuống, đứng giữa, oanh một tiếng, xuyên thủng chính điện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.